Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, ra tay, toàn trường bầu không khí muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Ánh mắt của bọn họ gắt gao nhìn chòng chọc màu đen búa lớn. Chí bảo khí tức rất đáng sợ. Đây là thật, căn bản không là giả. Làm cái gì? Lê Thanh Quân nội tâm khẽ run lên, con mắt của nàng nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Lẽ nào người này cùng Tiểu Huyên nhận thức hay sao? Lê Tiểu Huyên cũng phi thường ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới sẽ có người vì mình đem chí bảo ném xuống. Nàng có chút ngổn ngang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần điện còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm tôn này màu đen búa lớn. Không sai, đây là thật. Trong mắt của hắn có một tia tham lam. Nói rằng, Tất Phương huynh, đi thôi, chí bảo lấy tới. Lê Thanh Quân bàn tay chớp mắt nắm chặt. Tức giận nói, các ngươi ở được voi đòi tiên. Thanh Quân công chúa, chúng ta chỉ có điều là để ngừa vạn nhất. Tất Phương trầm giọng nói rằng, nếu là hắn đem búa lớn bạo phát, đến thời điểm nhưng là không tốt. Không sao, cho nó chính là, ta ngược lại muốn xem nó có bản lãnh hay không, cầm lấy đến. Đạo Lăng tóc đen phấp phới, trường y phần phật, con ngươi sâu thẳm, âm thanh trầm thấp mở miệng quát lên. Tất Phương sắc mặt khó coi, tầng tầng lạnh rên một tiếng. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta là làm sao cầm lấy đến. Vật ấy tuy rằng rất nặng, thế nhưng ta cầm lấy đến còn là dễ như ăn cháo. Âm dương quỷ tham trong mắt lướt ra khỏi một tia châm biếm. Vật này liền hắn đều rất khó nhấc lên. Cái này Tất Phương cũng không thể dịch chuyển được. Chớ nói chi là lấy ra vật ấy giết địch. Tất Phương đi tới, bàn tay nắm cái này búa lớn tay chuôi. Nội tâm phi thường hừng hực. Nó mạnh mẽ nhấc lên. Sắc mặt liền cương cố xuống. Bởi vì nó căn bản để bất động. Làm sao có khả năng? Tất Phương sắc mặt khó coi không gì sánh được. Dùng hết toàn thân sức mạnh gắng chống đỡ mấy lần. Nó phát hiện chỉ có thể thoáng lay động vài tia. Căn bản là cầm không nổi. Nhận ra được Đạo Lăng chẳng đáng ánh mắt. Tất Phương quát, có phải là ngươi dở trò quỷ? Thức thời một chút, đem nhận chủ búa lớn phương pháp truyền cho ta. Bằng không nữ nhân này muốn chết, được voi đòi tiên người, thường thường không có kết quả gì tốt. Đạo Lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia hàn quang. Ánh mắt nhìn âm dương quỷ tham một chút, người sau gật đầu thấp giọng nói, có thể, thế nhưng tốc độ của ngươi nhất định phải nhanh. Ta rất khó áp chế hắn thời gian bao lâu, giao không giao toàn xem ngươi. Ta có giết hay không toàn xem tâm tình của ta. Thần điện thánh tử cười nhạt. Hắn cảm giác nắm Đạo Lăng uy hiếp. Nữ nhân này có lẽ cùng hắn có cái gì quan hệ đặc thù. Đạo Lăng bước chân hướng về thần điện thánh tử đi đến. Mang theo một loại lạnh lẽo sát khí. Lạnh lùng nói, ngươi không sống được lâu nữa đâu. Táng thần giới ngươi không đi ra được. Câu nói này, để Lê Thanh Quân tâm thần chấn động, ở trong lòng thở dài nói, không thiệt thòi là hỗn thế ma vương, ngông cuồng. Thần điện thánh tử tức giận, quát, có tin ta hay không, hiện tại liền bóp chết nàng. Bàn tay của hắn muốn đột nhiên dùng sức, âm dương quỷ tham con ngươi bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Song trưởng của hắn chớp mắt kết ấn, quát lên. Âm dương thần lô, trấn phong, theo âm dương quỷ tham gầm thét thanh rơi vào, tiểu hòa thượng trợn tròn đôi mắt, như một tôn Phật môn kim cương, gầm thét, hùng, này tiếng gào quá khiếp người, khủng bố đến mức tận cùng, thần điện thánh tử quanh thân không gian đều đột nhiên rung động đứng dậy, nơi này muốn nổ tung, vũ trụ đều muốn mở đóng. rót vào thần điện thánh tử hai lỗ tai. Thần điện thánh tử phát ra thê thảm tiếng gào. Hắn cảm giác thân thể của chính mình muốn nổ tung, bị Phật môn vô thượng thần thông bắn trúng. Cùng lúc đó, phương này không gian vạn vẹo, một âm một dương hai đạo khí lưu trôi nổi mà ra. Trong nháy mắt hình thành một cái hư huyễn âm dương thần lô, vây quanh thái cực vận chuyển, đem thần điện thánh tử trấn nhốt ở bên trong. Tất cả những thứ này đều quá nhanh. Điện hỏa thạch quang bước ngoặt, thần điện thánh tử tao ngộ đáng sợ trọng thương, choáng váng, thân thể cũng bị trấn áp. Thế nhưng hắn không là phàm nhân, chính là thần điện chí tôn nhân kiệt, mà là có màu tím lục lạc trấn thủ nguyên thần, dẫn đến hắn thức tỉnh cực kỳ nhanh. Trong cơ thể tử lôi tuôn ra, trực tiếp liền xé ra trấn phong hắn âm dương thần lô. Ngươi chết đi cho ta. Thần điện thánh tử tức giận, bàn tay rộng mở dùng sức, muốn bóp nát Lê Tiểu Huyên yết hầu. Thế nhưng hắn chậm, đây là một tôn kim thân hoành áp mà đến, uy hiếp thiên địa, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh thiên địa đang run rẩy. Một tôn nắm đấm vàng ngang trời nghiền ép mà đến, kích xuyên qua hư không, bao phủ thần điện thánh tử, đập về phía thủ đoạn của hắn. Cú đấm này quá nhanh, cũng thật đáng sợ, tinh lực vỡ trời, khí thế mãnh liệt, sát phạt khí cuốn lấy thiên địa, nộ giết mà lên, đánh thần điện thánh tử cổ tay run rẩy dữ dội, chảy ra huyết, xương đều ở đứt đoạn. Ca ca, Lê Tiểu Huyên con ngươi suy nghĩ xuất thần, nhìn cái bóng này, cảm giác hắn chính là đạo lăng. Đáng ghét, thần điện thánh tử thê thảm rít gào, ta muốn làm thịt ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi chết đi cho ta, chết chính là ngươi. Đạo lăng trầm hống, hắn khí thôn sơn hà, tóc đen đầy đầu múa tung, mang theo một loại khí thế kinh khủng, nắm quyền ấn, ầm ầm giết hướng về thần điện thánh tử. Thiên địa này đều ở run rẩy dữ dội, bị một cái màu vàng cái bóng lay động. Đạo lăng tới liền đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, đánh mạnh hướng về thần điện thánh tử. Thần điện thánh tử toàn thân tử lôi bạo phát, nhấn chìm thiên địa, bàn tay đều biến thành màu tím, hướng về đánh giết tới nắm đấm chống lại mà đi. Đạo lăng cú đấm này dũng không thể đỡ, oanh, thần điện thánh tử bước chân đang lùi lại. Hắn căn bản không có một chút nào lưu thủ, như là một tôn người hành hung long hoành áp mà xuống. Quyền thế điên cuồng tạp độc đi tới, muốn đem hắn giết đi. Ở phía sau, Tất Phương một trận sợ hãi, vừa nãy bọn họ hai cái đều không phải là đối thủ của đạo lăng. Chớ nói chi là còn có một cái mắt nhìn chằm chằm Lê Thanh Quân. Nó quay đầu liền đi ra ngoài chạy đi. Thế nhưng nó há có thể chạy mất. Độc nhãn long đám người kia quay chung quanh lại đây, đem Tất Phương đường lấp lấy. Người sau tức giận nói, vô liêm sỉ, ta chính là Tất Phương bộ tộc chí tôn trẻ tuổi, ai dám ngăn trở ta đường. Rất hung hăng gọt đi hắn. Âm dương quỷ tham lấy ra màu đen gậy, dơ lên đến liền đánh hướng về Tất Phương thân thể. Tiểu hòa thượng bọn họ đều động, cùng nhau đánh giết mà đến, muốn đem Tất Phương trấn áp lại. Tất Phương, hôm nay ngươi không sống nổi. Lê Thanh Quân đem Tiểu Huyên dẫn theo lại đây, phức tạp con mắt liếc mắt nhìn đạo lăng, tiếp ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tất Phương, trực tiếp liền xông lên trên, muốn tế sống hắn. Phạm Ba sắc mặt biến ảo không ngừng, không nhịn được nói rằng, người này lẽ nào là Trương Lăng? Nghe nói hắn thân thể rất đáng sợ, thiên bằng đều bị hắn đánh chạy, nếu như là hắn liền không kỳ quái. Lê Tiểu Huyên nội tâm chiến động đầy, của nàng bối nha cắn chặt môi đỏ, ở trong lòng nức nở nói, ca ca là ngươi à? Giết! Đạo lăng cuồng bạo, hơi thở của hắn cuồng đáng sợ, hai con mắt phun ra sát quang, như thiên kiếm ở quét ngang, xé ra trời cao, này đấm ra một quyền trời long đất lở, như một vòng mặt trời nhỏ ngang trời nổ tung, nhằm phía thần điện thánh tử, thổi hắn mặt đều đau đớn. Thần điện thánh tử vội vã giơ bàn tay lên đón đánh, thế nhưng bị chấn cả người run, yết hầu đều ở lăn huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau, chưa kịp hắn có phản ứng thời điểm, cái bóng này lại một lần nữa tức giận xông tới, nắm quyền ấn, đánh về thần điện thánh tử đầu lâu. Đáng ghét, thần điện thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay của hắn bạo phát sấm sét thức tỉnh, nội hàm khí tức thịnh liệt cuồn cuộn. Đây là một đầu màu tím lôi long bay lên không vấn thế. Thần điện thánh tử đánh ra một môn đại thần thông. Này lôi long mang theo hủy diệt gợn sóng, vặn vẹo hư không đều ở nứt toác, trực tiếp liền nhằm phía đạo lăng nắm đấm, đồng thời hé miệng muốn đem hắn nuốt lấy. Đạo lăng nắm đấm óng ánh lóa mắt, thần hà bắn ra bốn phía, mà nằm dày đặc vảy bùng nổ ra hung lật vô cùng gợn sóng. Kỳ Lân Tí, đạo lăng gầm nhẹ, cú đấm này oanh đi ra, một tôn Lam Kỳ Lân dâng trào gào thét, chấn động sơn hà đại địa, trực tiếp liền vồ giết đi tới cùng lôi long đụng vào nhau. Nơi này trong lúc nhất thời bùng nổ ra ngút trời gợn sóng, long cùng Kỳ Lân chém giết cùng nhau, thiên địa nổ tung. Hết thảy đều ở mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra. Đây là ca ca Kỳ Lân Tí. Lê Tiểu Huyên mắt to lập lòe ra thần sắc kích động. Nàng hiện tại có thể khẳng định người này khẳng định là đạo lăng. Ngoại trừ đạo lăng không sợ trời không sợ đất, ai còn sẽ vì nàng đi giết thần điện thánh tử. Chưa kịp thần điện thánh tử lấy hơi, một cái màu vàng cái bóng xé ra hư không, hắn từ trên trời giáng xuống, nắm quyền ấn đánh về hắn ngực. Thần điện thánh tử cắn răng chống lại, bất quá hắn căn bản không phải là đối thủ của đạo lăng, bị chấn cánh tay tê dại, bước chân đạp đạp lùi về sau. Đạo lăng khí thôn sơn hà, toàn bộ mái tóc múa tung, hắn thuận thế giơ chân lên trưởng đá hướng về hắn lồng ngực. Thần điện thánh tử cả người tử lôi bạo phát, kết ra một môn đại ấn ngang trời chống lại mà đi. Này đại ấn bị đá giữa trời nổ tung, này một cước đá ở trên lồng ngực của hắn, đem hắn đá hướng về phía trên không, khóe miệng ở phun máu. Ngươi cho ta để mạng lại, đạo lăng gào thét. Hắn ngang trời xuất kích, treo ở thần điện thánh tử trên đỉnh đầu, trên không trung lăn lộn một cái, chân sau cùng mạnh mẽ hoành áp mà xuống, đập vỡ tan hư không, hoành áp ở thần điện thánh tử đầu lâu trên. Thần điện thánh tử cái cổ tựa hồ bị đánh gãy, năm khiếu đều ở phun máu, phát ra ác quỷ bình thường gào thét, từ trời cao rơi mất hạ. Hết chương.